Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 91, cổ ngôn tới nhà. Sung sướng A tương đương. Thập nhất, ở Lâm Nguyệt Thành nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm mấy người ăn xong cơm sáng sau liền lại lần nữa khởi hành. Sáng sớm độ ấm không phải thực nhiệt. Nghênh diện thổi tới thanh phong làm nhân tâm tình thoải mái. Trên đường phố không có nhiều thượng hành người. Đại khái mọi người còn ở trong nhà nghỉ ngơi. Bên đường cửa hàng sớm mở cửa. Lão bản nhóm đứng ở cửa tả hữu nhìn quanh. Chờ mong hôm nay đệ nhất bút sinh ý. Một đêm vô mộng. Sáng sớm rời giường ôn noãn tinh thần còn tính có thể. Cổ chân thượng đau đớn đã sớm biến mất. Nàng bước đi nhẹ nhàng hành tẩu ở an tĩnh đường phố. Chung quanh như cũ là bị 5 cái thiếu lâm đệ tử bao quanh vây quanh. Không chầm bước chầm ổn bước chân đi ở đội ngũ đằng trước. Lần này vẫn là phải dùng 2 cái đùi lên đường sao? Ôn Loãn vừa đi một bên mở miệng hỏi. Một bên thiếu lâm đệ tử mặc không lên tiếng. Bọn họ cũng đều biết Ôn Loãn vấn đề này cũng không phải đang hỏi bọn họ. Không chầm bước chân không ngừng. Đối với Ôn Loãn vấn đề hắn liền cùng không nghe thấy giống nhau. Ôn Loãn có chút bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài. Loại tình huống này đã rằng co một cái buổi sáng. Từ sáng sớm rời giường đến ăn cơm sáng lại đến thu thập đồ vật rời đi khách điếm. Không chầm đối với nàng thăm hỏi hoàn toàn không có đáp lại. Sáng sớm thượng cơ bản đều đem nàng trở thành trong suốt người. Tuy rằng nàng biết không chầm hiện tại đại khái là ở khống chế chính mình cảm tình. Nhưng hoàn toàn không phản ứng nàng cũng quá quyết tuyệt đi. Không chầm tối hôm qua một đêm không có ngủ. Bên người vườn quanh mùi hương làm hắn hoàn toàn tĩnh không dưới tâm tới. Kịp thời mặc niệm thanh tâm chú cũng ngăn cản không được Ôn Noãn xuất hiện ở chính mình trong đầu. Hắn nên rời đi giường đệm. Chỉ cần không ở nàng ngủ qua trên giường nằm. Loại này hương vị liền sẽ không nhiễu loạn hắn. Chính là hắn cũng không có rời giường. Rõ ràng tay đã muốn nhấc lên chăn. Nhưng là cuối cùng vẫn là không thể hiểu được từ bỏ. Không nên là cái dạng này. Hắn không nên như vậy. Chờ một chút. Ôn Loạn đột nhiên ra tiếng kêu ngừng đội ngũ. Nàng nhìn bên đường trang phục phủ kín hàm chờ mong mở miệng. Có thể hay không cho ta mua kiện quần áo. Ta còn không có tắm rửa váy áo đâu, nàng hiện tại chỉ có trên người này một bộ liễu tĩnh hàm cấp. Quần áo, nếu ô uế, liền thay đổi đều không có. Hồi kinh đường xá còn có một nửa. Làm nàng chỉ xuyên này một kiện quần áo xác thật không thể nào nói nổi. Không chầm nghĩ nghĩ liền gật đầu đáp ứng rồi. Ôn Loạn mua quần áo phương thức tương đối đặc biệt. Nàng đối hình thức không thế nào coi trọng. Chỉ có nhan sắc mới có thể hấp dẫn nàng lực chú ý. Ở chủ quán các loại đề cử cùng giới thiệu chung, Ôn Loãn lo chính mình lựa chọn một bộ màu đỏ váy áo ra mua. Không chầm thấy nàng đã chọn lựa hảo, liền bỏ tiền đài thọ. Tạ Lạp tiểu hòa thượng Ôn Loãn đối không chầm lộ ra một cái sáng lạn tươi cười. Không chầm mặt vô biểu tình xoay người, bước nhanh rời đi trang phục vô. Ôn Loãn, dọc theo tuyến đường chính vẫn luôn về phía trước đi, xa xa mà liền thấy được cao lớn cửa thành. Thân xuyên khôi giáp binh lính tận chức tận trách đứng ở cạnh cửa người thủ hộ Lâm Nguyệt Thành. Ôn Loãn đoàn người dần dần tiếp cận cửa thành. Đột nhiên, trong đó một cái thiếu lâm đệ tử rời đi đội ngũ hướng cửa thành biên trạm dịch chạy tới. Chỉ chốc lát, hắn liền mang theo một vị lôi kéo xe ngựa sa phu đi rồi trở về. Cô nương, lên xe đi, sa phu từ bên trong xe ngựa lấy ra ghế bãi ở xa tiền. Ôn Loãn ngẩn người. Ngay sau đó liền minh bạch đây là có chuyện gì. Nàng nhìn thoáng qua không có gì biểu tình. Tựa hồ này hết thảy cùng hắn không quan hệ không chầm. Trong lòng đối cái này khẩu thị tâm phi người có chút buồn cười. Cảm ơn tiểu sư phó. Vẫn là ngươi tốt nhất. Ôn Loãn vẻ mặt cao hứng đối cái kia thuê xe ngựa thiếu lâm đệ tử nói. Ngạch thiếu lâm đệ tử cười gượng hai tiếng. Đôi mắt không tự chủ được nhìn về phía trước đại sư huynh. Cần phải đi, không chầm nhàn nhạt nói một câu. Sau đó dẫn đầu ra khỏi cửa thành. Ôn Loãn dẫm lên ghế chui vào trong xe ngựa. Bên trong không gian không nhỏ. Lại ngồi vài người cũng là có thể. Nàng vén lên mặt bên màn xe. Đối đi theo xe ngựa hành tẩu thiếu lâm đệ tử mời nói. Tiểu sư phó đi lên ngồi đi. trong xe ngựa ngồi khai, Không Trầm nhanh chóng quay đầu lại nhìn thoáng qua, chính mình sư đệ. Không không, không cần, Thiếu Lâm đệ tử vội vàng xua tay cự tuyệt. Phải không? Vậy được rồi, Ôn Noãn đáng tiếc buông màn xe. Từ đầu tới đuôi cũng chưa mời quá Không Trầm một câu. Lâm Nguyệt Thành khoảng cách bọn họ tiếp theo cái mục đích địa Giang Tây Thành có chút xa. Nếu là đi bộ liền yêu cầu nửa tháng mới được. Hiện tại đi chậm nhất Ôn Noãn có xe ngựa. Lộ trình liền bị ngắn lại tới rồi 7 ngày nổi. Hai tòa thành chi gian không có gì có thể đặt chân thôn trang cùng khách điếm. Tới rồi buổi tối, Ôn Noãn mọi người chỉ có thể chắp vá tại dã ngoại đêm túc. Ôn Noãn ngồi ở bên trong xe ngựa gặm khô cằn bạch diện màn thầu. Đây là nàng ăn qua kém cỏi nhất thức ăn. Chỉ là không có biện pháp. Ở một miếng thịt khối thượng thiết vài miếng thịt cùng bắt sống vật giết lấy thịt hoàn toàn bất đồng. Nàng không thể thật sự làm Không Trầm thân thủ đi sát sinh. Nhẫn nhẫn đi, Ôn Noãn như vậy nói cho chính mình. Màn thầu nhai lên cũng là rất thơm. Ân, thịt thịt thịt, bên ngoài truyền đến đánh xe ngựa thanh âm. Ôn Noãn nghi hoặc vén lên mặt bên cửa sổ nhỏ mảnh. Thấy là Thiếu Lâm đệ tử liền cười mở miệng hỏi. Tiểu sư phó có chuyện gì sao? Cái này cho ngươi, Thiếu Lâm đệ tử đem một cái màu trắng tiểu bố bao đưa cho Ôn Noãn. Cái này là, Ôn Noãn tiếp nhận bố bao mở ra. Từng khối màu đỏ đen đồ vật đôi ở màu trắng bố bao nổi. Thô ráp mặt ngoài đứng một ít viên viên. Ăn, có thể liền màn thầu ăn, Thiếu Lâm đệ tử cười cười. Xoay người chạy đi rồi. Ôn Noãn cầm lấy một tiểu khối đưa vào trong miệng. Mềm mại nhai rất ngon. Yêm chế mùi thịt nháy mắt tràn đầy khoang miệng. Khô bò, Ôn Noãn lại hướng trong miệng tặng mấy khối. Thịt bò ngũ vị hương làm. Xe ngựa cách đó không xa đại thụ hạ. Mấy cái hán tử vây quanh ở đống lửa chung quanh gẫm màn thầu. Đưa xong đồ vật trở về Thiếu Lâm đệ tử đối Không Trầm gật gật đầu. Sau đó ngồi xếp bằng làm được đống lửa trước. Kia trong xe ngựa cô nương là cái gì nhân vật trọng yếu sao? Như thế tỉ mỉ chiếu cố. Một đám hòa thượng lại là đưa nước lại là đưa khô bò. Sa phu thật sự là tò mò cái kia xinh đẹp cô nương thân phận. Không cần hỏi nhiều, Thiếu Lâm đệ tử cảnh cáo nhìn Sa phu liếc mắt một cái. Màn thầu cộng thịt bò ngũ vị hương làm. Này đốn bữa tối làm Ôn Noãn rất là vừa lòng. Nàng đem dư lại khô bò thu hảo. Chính mình tắc đem tân mua váy áo ôm vào trong ngực nhảy xuống xe. Thánh tăng, ta có chút việc làm ơn ngươi, Ôn Noãn đi đến đại thụ hạ. Nghiêm trang đối Không Trầm nói, người ngoài trước mặt không thể so chỉ có Thiếu Lâm đệ tử thời điểm. Ôn Noãn tự giác đối Không Trầm xa cách lên, phía trước là bởi vì chỉ có Thiếu Lâm người một nhà. Mặc kệ bọn họ nhìn đến cái gì đều sẽ không nói bậy loạn truyền. Nhưng là cái này gia phu liền bất đồng. Không Trầm ngẩng đầu nhìn Ôn Noãn, đứng dậy đi qua, chuyện gì? Ôn Noãn đi ở phía trước, quay đầu ý bảo Không Trầm đuổi kịp chính mình, vòng qua xe ngựa đi đến trong rừng cây mặt, chờ cảm thấy đi đủ xa sau, Ôn Noãn mới cười tủm tỉm xoay người nhìn về phía Không Trầm. Ta tưởng tắm rửa, làm ơn tiểu hòa thượng thủ ta lạp, Không Trầm không biết như thế nào mở miệng. Hai ngày này lên đường, Ôn Noãn xác thật không có rửa sạch quá chính mình. Tuy rằng nàng thoạt nhìn sạch sẽ, nhưng là cô nương gia luôn là có thường xuyên xử lý chính mình thói quen. Nếu cự tuyệt nàng khả năng sẽ nháo, nhưng nếu là đáp ứng, chẳng lẽ thật làm hắn thủ nàng tắm rửa sao? Ôn Noãn nghi hoặc chớp chớp mắt, ngươi không muốn, vậy được rồi, ta đi làm ơn mặt khác tiểu sư phó cũng là giống nhau, nói xong. Nàng xoay người tính toán trở về tìm mặt khác Thiếu Lâm đệ tử. Ta đã biết, Không Trầm mở miệng nói. Ngươi đi tẩy đi, Ôn Noãn cao hứng xoay người chạy về Không Trầm bên người. Ta liền biết tiểu hòa thượng sẽ đáp ứng. Chúng ta đây đi thôi. Nói, nàng ngăn đón Không Trầm cánh tay liền đi phía trước đi. Chạng vạng Ôn Noãn liền nghe qua tìm thủy Thiếu Lâm đệ tử nói rừng cây chỗ sâu trong có điều sạch. Sẽ sông nhỏ. Hiện tại vừa lúc có thể rửa sạch một chút chính mình. Đi đến sông nhỏ biên. Không Trầm tự giác mà đưa lưng về phía sông nhỏ đã tọa minh tưởng. Ôn Noãn lưu loát cởi trên người quần áo hạ hà. Lạnh lạnh nước sông dán thân mình chảy qua. Ôn Noãn thoải mái ở trong nước bơi hai vòng mới thành thật xuống dưới. Phía sau không ngừng truyền đến nước sông bị vén lên tới thanh âm. không chầm chậm chạp tiến vào không được minh tưởng trạng thái. Trong đầu tất cả đều là ôn loạn ở nước sông chung chơi đùa hình ảnh. Mày gắt gao nhăn ở bên nhau. A a, hoảng sợ tiếng thét chói tai từ phía sau truyền đến. Không chầm đột nhiên đứng lên xoay người. Hắc mâu trung lộ ra nhẹ nhẹ khẩn trương. Làm sao vậy? Có cái gì bắt ta chân? Ôn loãn vẻ mặt kinh hoàng thất thố. Tưởng từ trong nước đứng lên. Lại nhân toàn thân trần trụi mà vô pháp động tác. Đừng hoảng hốt, không chầm quyết đoán nhảy vào trong sông hướng ôn loãn tới gần. Ôn loãn khóe miệng gợi lên một cái nhợt nhạt độ cung. Ngay sau đó giây lát lướt qua. Nàng thành thật đãi ở trong nước. Chờ không chầm tới gần chính mình khi đột nhiên nhào vào hắn trong lòng ngực. Trần trụi thân thể trực tiếp bổ nhào vào trên người mình. Không chầm cả người đều cương ở trong nước. Hắn biểu tình dại ra nhìn phía trước. Toàn thân cũng không dám động. Ôn loãn ôm không chầm eo gắt gao dựa vào hắn trong lòng ngực. Bên tai nghe được kịch liệt tiếng tim đập làm nàng nhịn không được cười khẽ vài tiếng. Nàng phù phù thân mình. Môi mỏng tiến đến hắn bên tai nhẹ nhàng thổi khí. Tiểu hòa thượng, ngươi eo hảo tế a tương đương. Rõ ràng trêu đùa thanh âm làm không chầm có chút thẹn quá thành giận. Hắn duỗi tay hướng đẩy ra ôn loãn. Nhưng là đối mặt trần trụi nàng lại không thể nào xuống tay. Buông ra, hắn lạnh giọng quát. Ta buông ra ngươi, ngươi có thể hay không đánh ta. Ôn loãn đem đầu dựa vào không chầm trên vai. Môi mỏng như có như không đụng vào lỗ tai hắn. Không chầm không được tự nhiên bỏ qua một bên đầu rời xa ôn loãn đụng vào. Sẽ không, mau buông ra, ôn loãn hơi hơi mỉm cười. Môi mỏng tiến đến không chầm bên tai nhẹ nhàng một cắn. Kỳ dị tê dại cảm nháy mắt từ bên tai tứ tán hướng toàn thân. Không chầm không kịp cố kỵ cái gì. Đột nhiên giơ tay đẩy ra ôn loãn. Ôn loãn, tiểu hòa thượng, ngươi rốt cuộc kêu tên của ta lạp. Ôn loãn cười hì hì lùi về trong nước. Như thế nào sắc mặt như vậy đáng sợ. Ngươi đã nói ngươi sẽ không đánh ta, lên bờ mặc quần áo. Đi trở về, không chầm mặt vô biểu tình xoay người nhảy lên án. Hồn hậu nội lực vận chuyển toàn thân. Tản mắt ra nhiệt khí nháy mắt hong khô trên người quần áo. Lập tức, hảo đi, ôn loãn cười từ giữa sông trên người ngạn. Gió lạnh thổi đến trên người làm nàng run lập cập. Nàng lộng quần áo cũ lau khô trên người bọt nước. Sau đó hoan thiên hỉ địa thay chính mình âu yếm váy đỏ. Ta mặc tốt quần áo. Ngươi chuyển qua đến đây đi, không chầm nghe vậy chần chờ sau khi chậm rãi xoay người. Tóc dài đến eo nữ tử một thân váy đỏ kiều diễm như lửa. Nàng kiều tiếu đứng ở tại chỗ. Thấy hắn xoay người liền cười ha hả dạo qua một vòng. Lửa đỏ làn váy theo nàng xoay tròn mà phiêu khởi. Đẹp sao? Ôn loãn cười hỏi. Nàng quả nhiên thích hợp màu đỏ. Không chầm nhàn nhạt liếc ôn loãn liếc mắt một cái. Xoay người trở về đi. Đi trở về, ôn loãn khẽ hừ một tiếng. Tự hỏi tự đáp. Đương nhiên đẹp lạp, đi ở phía trước không chầm mày giật giật. Khóe miệng vô ý thức hướng về phía trước nhếch lên. Tại dã ngoại lên đường mấy ngày nay, ôn loãn quá đến còn tính thoải mái. Đồ ăn có khô bò nghiền răng, nghỉ ngơi có xe ngựa có thể che mưa chắn gió. Trong xe ngựa chỗ ngồi lại có miên lót bao vây, nằm nghiêng xuống dưới liền có thể an ổn nghỉ ngơi. Tiểu ca, còn có bao nhiêu lâu đến Giang Tây Thành A? Ôn loãn vén lên mành hỏi đánh xe Sa Phu. Mau lạp, ngày mai giữa trưa liền có thể đến bên trong thành lạp. Sa Phu trả lời, nói. Càng tiếp cận thành trấn, con đường cũng dần dần bình thản. Xe ngựa đi ở mặt trên không ở sóc nảy lay động. Ôn loãn dựa vào xe ngựa cửa sổ nhìn bên ngoài cảnh sắc. Đột nhiên, nàng nhướng mày, hỗn độn tiếng vó ngựa từ phía sau truyền đến. Một đám cầm trong tay đại đao thiết rìu. Đầy mặt hung thần ác sát người cấp tốc tới rồi. Là sơn tặc. Sa Phu sắc mặt đại biến. Ha ha ha, tính ngươi thật tinh mắt. Dẫn đầu đại hán ngửa mặt lên trời cười to. Núi này là ta mở, cây này do ta trồng. Nếu muốn từ đây quá, lưu lại mua lộ tài. Không chầm đứng ở xe ngựa trước, biểu tình bình tĩnh thong dong nhìn trước mắt này đàn ngao ngao kêu sơn tặc. Xảy ra chuyện gì? Du Dương dễ nghe giọng nữ tử trong xe ngựa truyền đến. Một con bàn tay trắng chậm rãi vươn xe ngoại, khơi màu một bên màn xe chậm rãi đi ra xe ngựa. Trở về, không chầm sắc mặt trầm xuống. Đại hán trước mắt sáng ngời, biểu tình hưng phấn mở miệng. người cũng lưu lại, tác giả có lời muốn nói. Kênh 2 hoàn thành, xe lại không hoàn thành đỉnh nắp nồi ngày mai. Ngày mai nhất định lái xe. Nhấc tay thề, hết chương.